Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Đây là không có dị năng người. Bạch Linh huy động thiên thần kiếm, đem kia ba con lớn mật sơ cấp tang thi đầu bổ xuống, chọn bên trong tinh hạch, thuận tiện xử lý chung quanh chướng mắt mấy chỉ sơ cấp tang thi. Đem kia tinh hạch bắt được tay sau, lúc này mới đi trở về đến phong tử người bên người. Thiên thần kiếm chậm rãi thả lại sau lưng vỏ kiếm, nhìn phía trước thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình không hề phản ứng người. Phảng phất không biết chính mình cho bọn hắn thể xác và tinh thần tạo thành bao lớn khiếp sợ giống nhau, nhàn nhạt nói, đi rồi, cựu cựu bọn họ đã đi vào. Nói xong liền đi trước một bước. Bạch Linh tự nhiên không tính toán đối phó tang thi. Sơ cấp tang thi tốc độ cùng lực công kích đối nàng tới nói không coi là cái gì. Bước chân cực nhanh ở chúng nó bên trong di động, đảo mắt liền đến siêu thị cửa. Rầm, phong tử đám người khẽ nhếch miệng, nhìn thấy cái kia màu đen thân ảnh bước chậm tại đây đàn tang thi chung, dễ dàng liền tránh đi chúng nó công kích không nói, đã tới rồi bọn họ mục đích địa. Chúng ta đi thôi, nếu không có những cái đó tang thi bắt đầu hướng về phía bọn họ gầm nhẹ lên, phong tử đám người chỉ sợ đến bây giờ còn chưa phản ứng lại đây. Không có biện pháp, bởi vì ai có thể nói cho bọn họ một cái không có dị năng người có thể làm được loại trình độ này. Muốn hay không như vậy nghịch thiên. Nghĩ đến bọn họ lúc trước đối Bạch Linh khinh thường cùng miệt thị, nhịn không được tự giễu, mẹ nó, nàng nói nàng rất mạnh, thật đúng là không có nói dối. Đừng nói bọn họ, một màn này đi theo Lý Chính Hạo cái nào người không có nhìn đến. Các dở khóc dở cười, khiếp sợ miệng đều khép không được. Anh Chính Hạo, Bạch Linh thật sự không có dị năng sao? Lý Gia Minh đến bây giờ còn không dám tin tưởng Bạch Linh như thế nào ra tay. Hắn mẹ nó căn bản là không có thấy rõ. Hơn nữa nhất kiếm liền chém 3-4 chỉ tang thi đầu. Nhất kiếm A, phải biết rằng sơ cấp tang thi đầu cũng là rất khó chém có được không? Lý Chính Hạo có thể nói như thế nào? Kỳ thật hắn thật sự cảm thấy Bạch Tiểu Khê kia kích động kể ra Bạch Linh công tích vĩ đại thời điểm, nhất định pha khoa trương thành phần, nhất định là Bạch Linh đầu chuyển động mau, cho nên muốn chút biện pháp chế phục như vậy cường đại ngũ giai tang thi. Lại vô dụng cũng có thể là dựa vào nàng trong tay kia đem thần bí kiếm. Rốt cuộc Bạch Tiểu Khê đề ra vài lần. Hiện tại hắn mới biết được, Bạch Tiểu Khê gia hỏa này như vậy hưng phấn nói với hắn nhất định là thật sự. Còn nói Bạch Linh hắn tới bảo hộ, hiện tại xem ra, hắn về sau phỏng chừng đều phải Bạch Linh bảo hộ. Có loại rơi lệ đầy mặt xúc động, hắn cũng quá tục tăng, cư nhiên cũng học những cái đó dùng dị năng cân nhắc một người hay không cường đại để ánh mắt. Nhìn một cái hắn này cháu ngoại gái, dị năng giả ở nàng trước mặt tính cái rắm. Nghĩ đến đây Lý Chính Hạo áp lực ngược lại càng thêm lớn. Hắn thân là Bạch Linh cựu cựu, trưởng bối như thế nào có thể làm nàng tới bảo hộ chính mình. Hơn nữa Bạch Tiểu Khê đi theo nàng bên người đã là ba cấp dị năng giả. Mà hắn vẫn là một cái kẻ hèn nhất cấp dị năng giả. Lý Chính Hạo trong lòng có chút hụt hẫng, chỉ nghĩ có cơ hội mau chút tấn chức. Cựu cựu, nếu chờ không kịp các ngươi liền đi trước, ta còn có chút sự tình. Xe máy hành khai ở trong huyện mặt mảnh đất trung tâm. Mà hiện tại bọn họ ở địa phương còn không tính là ở huyện trung tâm mà ni. Lý Chính Hạo nhấp miệng. Bạch Linh quả nhiên không phải tùy ý ra thôn, nghĩ đến nàng thân thủ, liền nhịn không được kích động hạ. Thực mau liền hỏi nói, ngươi đi đâu, tìm xe? Bạch Linh khóe miệng hơi kiều, trong mắt lóe hàn quang, thuận tiện xử lý mấy cái món lòng. Nếu thời gian tới kịp nói, ta sẽ đuổi kịp của các ngươi. Ngươi hiện tại liền đi. Lý Chính Hạo không nghĩ tới Bạch Linh nói xong câu này liền xoay người. Hết chương.